Yêu chiều vô hạn người đàn ông trung tình của tôi. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 462, vợ tôi tính như vậy. Ngài Tổng, vợ tôi tính như vậy rồi, ông thứ lỗi cho. Đoàn Hồng Huyên mặt sầm lại, không thèm để ý cứ vậy mà bảo vệ vợ mình, trong giọng nói trầm thấp gợi cảm là tràn đầy sự yêu thương và cưng chiều. Ngài Tử Lam cho dù như thế nào, hắn cũng đứng về phía cô. Hắn ngược lại hy vọng, Ngài Tử Lam được hắn cưng chiều như vậy. Ý của Đoàn Hồng Huyên rất rõ ràng, Ngài Tử Lam là người của hắn, Ngài Thành Quốc nếu muốn chỉ trích còn phải ước lượng xem mình có chọc được cả tập đoàn Đoàn Thị hay không. Sao có thể chứ, Ngài Thành Quốc nhận được lời cảnh cáo, liền vội vàng thay đổi nét mặt, một bộ nịnh nọt cười ha ha tự hạ mình xuống. Ha ha, tôi chỉ đùa với Tử Lam thôi, Đoàn Tổng, cậu. Sự biến sắc thần kỳ này khiến cho sự chán ghét trong lòng Đoàn Hồng Huyên càng lúc càng sâu đậm, một bộ không chịu nổi mà cắt ngang lời Ngài Thành Quốc vào thẳng vấn đề. Không biết Ngài Tổng hôm nay đến đây là có chuyện gì? Kỳ thực đây cũng là hỏi thưa rồi. Người bước chân vào giới kinh doanh mấy năm như Đoàn Hồng Huyên cũng có thể nghĩ ra, đơn giản là hợp tác, đầu tư, đóng góp cổ phần, loại chuyện này chỉ có thể là phương thức vớt tiền từ Đoàn Thị, đều có khả năng. Ngài Thành Quốc thấy Đoàn Hồng Huyên chủ động mở lời trước hỏi, đột nhiên mắt sáng lên, giống như đã thấy tiền trước mắt liền vội mở miệng. Đoàn Tổng, cậu cũng biết bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật, Ngài Thị muốn bước chân một chút vào ngành sản xuất năng lượng mặt trời, đáng tiếc Ngài Thị tài chính lại thiếu. Một hồi thao thao bất tuyệt nói đông nói tây, đơn giản chính là thiếu tiền, muốn mượn tiền, thậm chí nói tới sau cùng, Ngài Thành Quốc còn cố thêm mắm thêm muối nói. Tử Lam có phúc khí gả cho Đoàn gia, cũng không thể để người ngoài thấy được Ngài gia túng quẫn lảo đảo a, không chỉ mất mặt Ngài gia, càng quan trọng hơn là mất mặt Đoàn Thị a, Ngài Tử Lam ở bên càng nghe càng thấy xấu hổ thật sâu, cảm thấy mất mặt vì Ngài Thành Quốc. Đáng tiếc từ thời khắc sinh ra cô đã không thể thay đổi việc cô có người cha thấy tiền là sáng mắt lên, coi lợi ích là trên hết. Một nỗi bi ai thật sâu bao trùm lấy Ngài Tử Lam. Cô có chút không dám đối diện với Đoàn Hồng Huyên. Đoàn Hồng Huyên lấy cô thì không thể không đối diện với Ngài gia, đây là một đống phiền phức khiến người ta đau cả đầu. Cho dù Ngài Thành Quốc là cha ruột của cô, hiện giờ Ngài Thị cũng dần dần có xu hướng tuột dốc, Ngài Tử Lam trong lòng vẫn là hy vọng Đoàn Hồng Huyên có thể từ chối. Cô không muốn để Đoàn Hồng Huyên mất tiền oan, càng muốn anh ta sau này trở thành cây dung tiền cho Ngài Thị. Nếu như vậy, khác nào cô Ngài Tử Lam gả cho người ta là vì tiền. Đây không phải là điều cô muốn thấy. Có điều, Đoàn Hồng Huyên là người luôn thông minh, hẳn sẽ từ chối cấp tiền cho Ngài Thành Quốc. Nằm ngoài dự liệu, Đoàn Hồng Huyên dường như lại không do dự nhiều, một tiếng liền đồng ý cách trương.